Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 488, Trúc Khôn. Bản vương không làm được a? Tiêu Nhàn, ngươi nói là sự thật? Nghe nói như vậy, Tử Yên nhất thời trợn to hai mắt, một đôi mắt đẹp bởi vì kích động mà phiếm hồng. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, phụ thân nàng ngay tại Già Nam Học Viện, cùng nàng cùng nhau đợi nhiều năm như vậy, nhưng nàng lại không biết tồn tại của hắn. Nhân thế gian thống khổ nhất chuyện, không gì bằng một lòng gặp nhau, lại luôn biển người mênh mông. Dĩ nhiên, đi thôi, chúng ta bây giờ trở về Già Nam Học Viện đi thôi. Nhìn thấy Tử Yên khóc, Tiêu Nhàn tâm lý mềm nhũn. Ngược lại đợi ở chỗ này cũng không có những chuyện khác. Chẳng đi trước tìm Trúc Khôn, thân là đại ca tốt, chút chuyện này Tiêu Nhàn vẫn có nghĩa vụ giúp. Không phải là muôn ôm bắp đùi nằm thắng nha, cần phải như vậy đường đường chính chính sao? Biết rõ Tiêu Nhàn nội tâm đang suy nghĩ gì, hệ thống không khách khí chút nào nhả ra tâm sư nói. Túc chủ lười thì coi như xong đi. Lại còn mẹ nó dối trá như vậy, thật mẹ nó khó hầu hả? Không có cách nào, hệ thống bắp đùi gầy đến phẩy một cái, quá khó hầu hạ rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, không chút do dự liền thừa nhận, tiểu gia ta chính là muốn ôm bắp đùi, ngươi có thể cầm ta làm sao tích đi, ngược lại tích phần lão tử bắt vào tay rồi, không chịu ngươi tức giận. Ta mẹ nó chỗ nào khó hầu hạ sao? Còn có, lời này ngươi mẹ nó có ý mở miệng sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại còn ghét bỏ mình, hệ thống nhất thời không nhịn được, mở ra phấu oanh loại hình, hướng về phía Tiêu Nhàn chính là một hồi phun. Đáng tiếc là, Tiêu Nhàn căn bản không để ý đến hệ thống. Chúng ta đi thôi, để lại một đạo màu trắng phân thân. Tiêu Nhàn mang theo Vân Vận mấy người, trực tiếp rời đi Đan Thành, trở lại Già Nam Học Viện. Đàn hội kết thúc còn có tháng, hắn trở về chơi một chút đều không có chuyện gì. Già Nam Học Viện, tại Hắc Giác Vực đã là nhất phương độc quyền, chiêu sinh cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá chất lượng chính là một chút cũng không có rơi xuống. Ít vì Tiêu Nhàn Tiêu Viêm chờ nhân vật trọng yếu. Tạc Thiên Bang tại Hổ Gia dưới sự hướng dẫn, cũng là phong sinh thủy khởi, không có chút nào bởi vì mọi người rời khỏi mà hiển lộ ra sa sút tinh thần chi thế. Không có cách nào, Tạc Thiên Bang với tư cách Già Nam Học Viện tồn tại duy nhất bang hội. Tân sinh đều mong mỏi gia nhập Tạc Thiên Bang không nói những thứ khác. Chính là công pháp đấu kỹ đãi ngộ, ngay cả Già Nam Học Viện cũng không sánh bằng rồi. Nghe mọi người cầm Già Nam Học Viện cùng Tạc Thiên Bang so sánh, Tô Thiên giận đến dựng râu trợn mắt. Đáng tiếc lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tạc Thiên Bang xác thực đặc biệt meo so sánh Già Nam Học Viện còn giàu có. Hắn đây có thể làm sao bây giờ? May mắn Tạc Thiên Bang là Già Nam Học Viện người, bằng không đệ tử đều cùng những người khác chạy trốn, hắn đều được đau lòng chết. Tiêu Nhàn trở lại Già Nam Học Viện, cũng không làm kinh động bất luận người nào, đi thẳng tới Già Nam Học Viện dung nham dưới đáy, mang theo trùng nữ đi tới đà xá cổ đế động phủ trước. Tiêu Nhàn vì mấy người thiết lập một đạo phòng ngự cháo, không thể cho các nàng thụ thương. Tiêu Nhàn, đây là cái gì? Nhìn thấy trước mặt thông thiên cự môn, toàn thân tản mát ra thê lương cảm giác. Chúng nữ con người co rụt lại, không khỏi kinh hô, đây là một cái đấu đế động phủ. Tiêu Nhàn thờ ơ giải thích một câu, sau đó mang theo chúng nữ đi tới trước đại môn. Gia hỏa này tại sao lại đến? Nhận thấy được có người đến, Trúc Khôn lập tức mở ra mắt thật to. Nhìn thấy thế mà còn là Tiêu Nhàn, Trúc Khôn cũng là có chút mộng bức. MMP đấy. Đồ vật ngươi không đều đã cầm đi sao? Còn tới nơi này làm cái gì? Coi nơi này là vườn thú hay sao? Đây là long. Mỹ Đỗ Tòa nhìn thấy vách đá không gian bên trong thân ảnh to lớn, con ngươi co rụt lại, nội tâm không khỏi cảm giác một hồi lòng rung động. Hắn cảm giác đến huyết mạch chấn động, Tử Yên trong mắt màu tím ngưng tụ, ánh mắt thẳng tắp vách đá hiểu được có chút phiếm hồng. Nước mắt kìm lòng không được mà chảy ra. Nàng là ai? Trúc Khôn cũng cảm giác đến huyết mạch bên trong liên hệ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tử Yên, cảm giác rất là hiểu rõ. Ta cứu hắn đi ra đi. Nhìn thấy Tử Yên như thế, Tiêu Nhàn vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, chỉ thấy một khỏa ngũ thải hạt sen từ đỉnh đầu nổi lên, kèm theo hào quang năm màu soi. Trên vách đá không gian trong lúc bất chợt xuất hiện một lỗ hồng. Giao nhận thấy được không gian phong ấn nới lỏng, Trúc Khôn nội tâm dùng mình, lập tức trong lòng hiện ra cực lớn kinh hỉ, không nghĩ ngợi nhiều được. Trúc Khôn thân ảnh khổng lồ thần tốc thu nhỏ, thành một cái tử mái tóc màu vàng óng đại hán, trực tiếp từ trong vách đá phá ra. Ha ha ha, bản vương rốt cuộc đi ra. Chạy thoát, đại hán có vẻ cực kỳ cao hứng. Đấu thánh đỉnh phong khí thế không che giấu chút nào địa ngoại thả ra. Toàn bộ không gian đều bắt đầu vỡ nhỏ, nếu không phải đà xá cổ đế động phủ liền ở một bên, sợ rằng mảnh không gian này cũng sớm đã sụp đổ. Có thể hay không kiềm chế một chút? Tại đây còn có người đấy. Móc móc lỗ tai của mình, Tiêu Nhàn lạnh nhạt khuôn mặt, không khỏi mở miệng nói. Tiểu tử, niệm tình ngươi cứu ta, mau cầm đà xá cổ đế truyền thừa giao ra. Bản vương không giết ngươi. Toàn thân áo bào màu tím, trên có long văn trang sức. Đại hán có vẻ tôn quý mà lại bá khí, nhìn phía dưới Tiêu Nhàn, không cần suy nghĩ mở miệng nói. Tiêu Nhàn, ta có chút hối hận thả hắn ra rồi. Tử Yên, phụ thân ngươi ngươi đi tự giải quyết hắn. Chỉ Trúc Khôn, Tiêu Nhàn có chút tức giận mở miệng nói. Gặp qua Bạch Nhãn Lang, chưa thấy qua trực tiếp như vậy. Có tin ta hay không, tiêu 10 vạn tích phân trực tiếp dây ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Trúc Khôn con ngươi co rụt lại, ánh mắt đặt ở Tử Yên trên thân, thần sắc tràn đầy kích động. Chẳng lẽ nàng thật là con gái mình? Cảm giác đến huyết mạch kích động, Trúc Khôn từ trong cơ thể lấy ra một giọt máu, phía trên một đạo ấn ký thoáng qua, chỉ thấy huyết dịch phảng phất bị dẫn dắt giống như vậy, hướng về Tử Yên bay đi. Ngươi thật là nữ nhi của ta. Nhìn thấy huyết mạch cư nhiên trực tiếp rơi đi rồi Tử Yên trong cơ thể, Trúc Khôn con ngươi co rụt lại, thân ảnh đi thẳng tới Tử Yên trước mặt, cả người kìm lòng không được mà run rẩy, trên mặt có kinh hỉ kích động, cũng có bàng hoàng cùng bất an. Tiêu Nhàn, hắn đã không sao, chúng ta đi thôi. Tử Yên nhìn chằm chằm Trúc Khôn nhìn mấy giây, sau đó cắn răng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kiên nghị, kéo Tiêu Nhàn tay chuẩn bị rời khỏi. Nàng từ nhỏ đã là không có cha mẹ dưỡng con hoang, trước mắt phụ thân cùng nàng không có quan hệ gì. Nữ nhi ngươi đừng đi. Cha sai, cha thật sai. Nhìn thấy Tử Yên muốn đi, Trúc Khôn tâm lý thật lạnh thật lạnh, cảm giác rất là thống khổ. Đây là không chuẩn bị nhận cha nữa rồi à? Vừa nghĩ tới mình nhiều năm như vậy bạc đãi Tử Yên, Trúc Khôn nội tâm càng thêm bất an. Bắt lại Tử Yên tay nhỏ, nói cái gì cũng không để cho nàng rời khỏi. Khục khục, các người cố gắng trò chuyện một chút, ta sẽ không quấy rầy rồi. Thấy vậy, Tiêu Nhàn cho chúng nữ một cái ánh mắt, vừa nói sẽ phải rời khỏi, lại không nghĩ rằng Tử Yên tay nhỏ chặt chẽ kéo mình, nói cái gì cũng không thả ra, phảng phất khí lực toàn thân đều đem ra hết. Trúc Khôn kéo Tử Yên, Tử Yên kéo mình, trang diện trong sát na đọng lại. Nữ nhi ngươi, bản thân ngươi nhanh lên một chút tự giải quyết. Nhìn thấy Trúc Khôn giết người một loại nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn sững sờ, nhất thời lên cơn giận dữ. Ngươi một Bạch Nhãn Lang, trực tiếp trở về trừng mắt một cái, giận miệng truyền âm nói: "Trúc Khôn, ta nếu như biết rõ làm sao dỗ nữ nhi, còn biết xem mắt của ngươi màu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."